người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, bốc lên ngũ đại quốc khai chiến. Khai chiến, không nghe lầm chứ, có người vuốt vuốt lỗ tai của mình. Hắn cảm giác mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Làm sao đột nhiên giống như nghe được Konoha Hokage đang nói cái gì khai chiến. Hắn điên rồi à, hắn hiện tại chỉ có một người, lại dám nói khai chiến. Coi như thực lực rất mạnh, nhưng hắn trước mặt cũng đồng dạng là hai cái ninja thôn Kage. Với lại nơi này cũng không phải Konoha, nơi này chính là Kirigakure. Hắn dựa vào cái gì dám nói khai chiến? Thực lực mạnh hơn tại người khác địa bàn cũng như thế, cuồng vọng như vậy sao? Chung quanh các ninja sững sờ nhìn xem bá khí vô song Iwichi. Trên tay nắm hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Trên lưỡi đao chảy xuôi lôi quang. Một tay cầm kiếm Iwichi khí thế mạnh kinh người. Từ trên mặt của hắn không nhìn thấy nửa phần vẻ sợ hãi. Phổ thông ninja không thể nào hiểu được Iwichi vì cái gì dám nói lời như vậy. Cho dù là đệ tứ Raikage cũng không nghĩ tới Iwichi liền thật nói như vậy. Hắn làm sao dám, một mình hắn làm sao dám ở cái thời điểm trực tiếp tuyên bố muốn cùng chúng ta khai chiến. Konoha, lúc nào có loại này một đối hai còn dám tiên chiến lực lượng. Tại đệ tứ Raikage trong ấn tượng Konoha mặc dù có cường đại Hokage, nhưng tầng dưới chót ninja cũng không có biến hóa. Hokage mạnh hơn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ phía dưới ninja cũng giống vậy sẽ cùng theo mạnh lên à? Nhưng nhìn Iwichi như thế lực lượng 10 phần dáng vẻ, Raikage ngược lại trong lòng bắt đầu bồn chồn. Konoha chẳng lẽ đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị? Lúc này không riêng hắn nghĩ như vậy. Terumi Mei trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Iwichi không chút do dự nói ra khai chiến lời nói. Hiện tại nếu như nàng tiếp tục cường ngạnh xuống dưới, như vậy lần thứ tư giới ninja đại chiến có thể chính thức tuyên bố. Triệt để bộc phát, rõ rệt chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Mặc dù đã là Hokage, nhưng dạng này Iwichi cường ngạnh lại là ngay cả vân ẩn Raikage đều muốn hơi có vẻ không bằng dáng. Vẻ quá mức bá đạo, Iwichi lực lượng 10 phần là bởi vì tự thân lực lượng. Mặc dù nguyên kế hoạch cũng không phải là như vậy, nhưng tình huống hiện tại cũng không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Nếu như bây giờ khai chiến, như vậy ở chỗ này giải quyết hết vân ẩn Raikage cùng vụ ẩn Mizukage, như vậy lập tức hai đại ninja thôn coi như rắn mất đầu. Với lại cũng tương tự có thể mượn nhờ cỗ này thanh thế, tạm thời trấn nhiếp Iwagakure. Phàm là hơi tranh thủ một chút thời gian, thu thập xong vụ ẩn cùng vân ẩn, như vậy tiếp xuống Iwagakure liền là một cây chẳng chống vững nhà. Quản chi tăng thêm Tsunagakure cũng căn bản hoàn toàn không đáng lo lắng. Đương nhiên nếu như có thể không khai chiến, đương nhiên tốt nhất cũng không cần khai chiến. Bởi vì hôm nay giao thủ đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizukage đến xem, Orochimaru biến mất, cũng làm cho Yakushi Kabuto thành công như là nguyên tắc đồng dạng biến thành mới uy hiếp. Hắn nắm giữ lấy Edo Tensei no Jutsu, hiện tại cũng đã gia nhập Akatsuki bên trong. Mặc dù hao tổn đông đảo nhân thủ, nhưng có Yakushi Kabuto gia nhập, như vậy Akatsuki chính là không bao giờ thiếu nhân thủ. Chỉ cần Zetsu thu tập được đủ nhiều ninja di thể, như vậy thì có thể làm cho Yakushi Kabuto lợi dụng Edo Tensei no Jutsu để chết đi ninja phục sinh tiến hành chiến đấu. Với lại những này đã chết đi người nhuận lại lần nữa phục sinh. Lấy Edo Tensei thân thể thời điểm chiến đấu vẫn là đánh như thế nào đều đánh không chết tồn tại. Ba chỉ có thể nghĩ biện pháp phong ấn. Cho nên tốt nhất tại Iwichi bắt đầu đối phó những thôn khác trước đó. Trước đem Akatsuki triệt để giải quyết hết. Để tránh đang phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Hiện tại, Iwichi tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Raikage cùng Mizukage. Trong tưởng tượng tốt nhất cục diện là hết thảy đều giải quyết về sau. Sau đó lại đối bọn hắn động thủ. Nhưng nếu như chuyện không thể làm, như vậy kế hoạch cũng không phải là không thể đủ cải biến. Mà hết thảy này đều muốn nhìn hai người làm cùng lựa chọn. Tiên bố muốn khai chiến Iwichi. Hiện tại ngược lại là thần thái nhẹ nhàng. Một chút cũng không có áp lực dáng vẻ. Hắn bộ dáng này lại làm cho Terumi Mei cùng Raikik rất cảm thấy áp lực. Một bên Ao rất là khẩn trương. Hiển nhiên chọc giận vị này Konoha Hokage đại nhân cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Hàng vạn hàng nghìn không thể cùng đối phương đồng dạng cường ngạnh đến cùng. Bởi như vậy đầu tiên gặp nạn rất có thể là Kirigakureya. Vân ẩn ninja xây cái chán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại rất lo lắng tự mình Raikik đại nhân. Bởi vì xúc động liền trực tiếp nhận Iwichi chiến tranh. Lúc kia rất có thể Mizuki sẽ không đếm xỉa đến. Ai làm chim đầu đàn ai liền ăn thiệt thòi. Nhưng tuyệt đối không thể xúc động a. Xây ở trong lòng yên lặng cầu nguyện bọn hắn Raikik đại nhân không nên vọng động. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khẩn trương hai chữ cơ hồ viết tại tất cả ninja trên mặt. Mà lúc này Raikik còn tại cắn răng căm tức nhìn Iwichi. Raikik do dự, nhưng lúc này đã mang theo Lục Vĩ thoát đi Kirigakurei Obito. Lại nghe lấy bên cạnh Zetsu đang nói. Cơ hội của chúng ta tựa hồ tới. Obito, ta vừa rồi thế nhưng là phát hiện một cái chuyện thú vị a. Obito, chuyện gì? Còn nhớ rõ lần trước các đại ninja thôn phái ra ninja. Thảo phạt chúng ta sự tình a. Chuyện này Obito đương nhiên nhớ kỹ. Hơn nữa còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Zetsu cười cười, từng cái thôn cũng là vì vĩ thú tới. Mục đích thực sự cũng không phải là thảo phạt chúng ta. Liên quan tới cái này một điểm Obito cũng là biết đến. Zetsu nói tiếp thế nhưng là bởi vì Konoha Hokage đánh bại chúng ta. Từ đó để Vân ẩn Raikik hoài nghi là Konoha Hokage bắt đi tất cả vĩ thú. Nghe vậy Obito hai mắt tỏa sáng. Lại còn có loại sự tình này. Vân ẩn Raikik thật đúng là sẽ muốn. Ở trong lòng hơi cười nhạo mấy lần Raikik. Đột nhiên Obito kịp phản ứng. Quay đầu nhìn Zetsu. Hiện tại Zetsu đen cùng Zetsu trắng cũng thống nhất lộ ra nụ cười âm hiểm. Obito há hốc mồm, như lời ngươi nói cơ hội là chỉ. Kích động Vân ẩn cùng Konoha khai chiến. Từ đó để giới ninja bộc phát lần thứ tư giới ninja đại chiến A. Không sai, ý nghĩ này rất không tệ. Bất quá Obito không cho rằng Raikik hiện tại có đảm lượng cùng Konoha phát động chiến tranh. Trừ phi cái khác bốn cái ẩn thôn toàn bộ liên hợp. Không phải danh tiếng chính thắng Konoha Hokage. Ai dám đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Mặc dù Vân ẩn Raikik tính tình rất hot. Cũng lộ ra 10 phần xúc động. Thế nhưng không phải là đồ ngốc. Gặp Obito tựa hồ đối với này cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Zetsu lại nói lấy. Yên tâm đi. Obito. Chuyện này tựa hồ chỉ cần một cơ hội. Liền có thể bốc lên giới ninja đại chiến. Hơn nữa còn là tứ đại ninja thôn. Liên thủ vây quét Konoha vở kịch hay. Nói xong ngay cả Obito đều bị chấn một cái. Tứ đại ẩn thôn liên thủ vây quét Konoha. Nếu quả như thật là nói như vậy. Như vậy bọn hắn Akatsuki liền có thể thừa cơ bắt cửu vĩ cùng bát vĩ. Triệt để hoàn thành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Obito mở miệng cái kia vòng xoáy dưới mặt nạ phát ra thanh âm lạnh lùng. Zetsu, người nếu như có thể làm được chuyện này, như vậy kế hoạch của chúng ta liền tuyệt đối thành công. Nghe được Obito lời nói, Zetsu đen 10 phần chờ mong. Zetsu, ta sẽ đem hết toàn lực. Nói xong Zetsu thân ảnh dần dần biến mất. Obito lấy xuống mình vòng xoáy mặt nạ, mở ra đã mù mắt trái. Bởi vì Iwichi xuất hiện, hắn vì nhanh chóng bắt lấy Lục Vĩ, dùng để đề phòng vạn nhất mắt trái Seragon, bị hắn dùng để thi triển Izanagi mới có thể cấp tốc bắt lấy Lục Vĩ. Iwichi hiện tại Obito áp lực là tại quá lớn, nếu như Konoha có thể bị tứ đại ẩn thôn vây quét, như vậy hắn cũng có thể thở một ngụm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.